Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Chí đấu Hương Lan. Câu đề cử: Vị này phục vụ viên liền đứng tại Tần Phi bên người. Một cỗ mãnh liệt lục thần nước hoa hương vị tràn vào lỗ mũi. Rất rõ ràng là muốn nhờ vào đó che giấu mình hôi nách. Không dùng. Các ngươi muốn ăn cái gì a? Nàng mở miệng. Nói không nên lời ôn nhu. Tao chờ một chút. Chúng ta xem trước một chút thực đơn. Tần Phi vẫn là vô cùng có phong độ thân sĩ. Theo tay cầm lên một bản thực đơn. Chững chạc đàng hoàng nhìn. Giả bộ như thường xuyên đến bộ dáng. Ân. Các ngươi tiệm này vậy không có gì có thể ăn a? Phẩm loại vậy quá ít. Giá cả nha. Vẫn rất công đạo. Tần Phi tới trước một phen lời bình. Làm như có thật. Có thể chọn món ăn sao? Rất rõ ràng phục vụ viên không muốn nghe Tần Phi chỉ điểm Giang Sơn. Vậy cái này bò bít tết. Mắt thường bò bít tết. Chí tôn bò bít tết. Chấm ngoặc kép. Tần Phi mắt mù tùy tiện điểm 3 cái bò bít tết. Phục vụ viên Hương Lan đồng học rất cẩn thận tại viết. Cũng đừng a. Trước đừng có gấp viết. Ta liền đọc diễn cảm một cái làm trơn hầu. Có chút làm, Tần Phi đợi nàng viết xong mới nói. Còn cố ý ho khan vài tiếng. Phục vụ viên Hương Lan rốt cục ngẩng đầu lên. Rất rõ ràng sửng sốt một chút. Hẳn là nhận ra Tần Phi. Lại liếc mắt nhìn đối diện Mạc Na. Nhỏ hẹp nhướng mày. Giống như nhiều hai đạo gạch ngang. Bất quá cũng không có lên tiếng. Nhịn được. Có ý tứ gì? Có phải hay không cảm thấy ta Tần Phi không thể mang nữ sinh tới đây ăn cơm? Mắt chó coi thường người khác. Nay ngày liền muốn ăn vào ngươi phá sản. Ăn vào ngươi đóng cửa. Vậy xin hỏi ngươi muốn chút gì? Phục vụ viên hiện ra tốt đẹp cấp cao nhà hàng tố chất. Không nóng không vội. Đem cái kia 3 cái vẽ rơi mất. Không phải. Dứt khoát xé một trang giấy. Có cái gì tốt giới thiệu sao? Tần Phi vậy là rất dễ nói chuyện người. Đây đều là Long Hoài một học sinh trung học cơ bản tố chất. Không đáng ca tụng, tây lạnh bò bít tết, tê xương bò bít tết, làm thức quen thành bò bít tết là chúng ta chiêu bài. Ngươi có thể từ bên trong tuyển chọn một cái. Chọn một, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi xem thường ta sao? Ta không thể điểm 3 cái sao? Tần Phi đột nhiên liền nói chuyện lớn tiếng. Ha ha, tiên sinh có thể, chúng ta cầu còn không được. Ân, này mới đúng mà, cái này 3 cái ta cũng đừng. Đó còn là phía trước bò bít tết đi. Dù sao người ở đây đều là có mắt không tròng. Tần Phi rất ngữ khí vậy rất bình thản. Tiếp tục lật đồ ăn bài. Hừ, chấm ngoặc kép. Hương Lan rõ ràng có chút tâm tình. Sắp bạo phát biên giới. Bầu không khí giống như có chút xấu hổ. Đối diện Mạc Na cúi đầu che miệng cười. Nàng không biết xảy ra chuyện gì. Vậy không tiện mở miệng. Có vấn đề sao? Tần Phi hỏi. Không có vấn đề, bò bít tết một cái, Tần Phi nghe được phục vụ viên nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Vậy ta muốn một cái tây lạnh bò bít tết. Tạ ơn, Mạc Na không rõ ràng cho lắm. Cái này Tần Phi thật khôi hài. Trước kia làm sao không có phát hiện đâu. Xin hỏi mấy thành quen đâu. Hương Lan vẫn rất có lễ phép hỏi. Nàng đã chịu nổi, biết cái này Tần Phi là đến báo thù. Nàng không có ý định tức giận. Nàng không thể để cho cái này Tần Phi đạt được. 7 thành thục, tạ ơn. 8 thành thục, tạ ơn. Không có 8 thành quen a. Chỉ có 5, 7 phần 9 cùng 9. Phục vụ viên biểu lộ đã cứng ngắc. Đoán chừng nội tâm đã bạo tạc. Bất quá nàng vẫn là bảo trì nụ cười chuyên nghiệp. Nàng vẫn là coi là Tần Phi muốn trêu cợt nàng. Cái này liền có chút oan uổng. Tần Phi lúc này là thật không hiểu. Không nghĩ tới a. 9A, Tần Phi chính mình cũng có chút lúng túng. Cái này đã chạm tới nhà quê tri thức điểm mù. Xin hỏi muốn cái gì nước tương đâu? Tiêu đen, tạ ơn. Mạc Na rất nhuần nhuyễn. Tỏi dung, tạ ơn. Tần Phi cũng là không quen đóng vai quen. Mẹ nó bức, rốt cuộc đã đến. Xinh đẹp Hương Lan thốt ra một cái từ đơn. Rốt cục nhịn không được. Lộ ra nguyên hình, quen thuộc phục vụ viên trở về. Tần Phi rốt cục đạt đến mắt. Mạc Na chấn kinh. Đẹp mắt như vậy phục vụ viên vậy mà nói ra thô tục. Nàng vậy ý thức được mình thất lễ. Nàng vậy đem mình miệng bưng kín. Kỳ thật những này phục vụ viên đều là không chút đọc qua sách hài tử. Tố chất bình thường đều là rất thấp. Bất quá vậy có số rất ít tương đối tốt. Tỉ như trước mắt cái này. Nàng trong nháy mắt liền điều chỉnh một cái. Trên mặt Tiếu Dung tiếp tục nói. Chỉ có tiêu đen, rượu đỏ, cây nấm, cà chua a, ha ha. Nói đùa, vậy liền cà chua đi. Ngươi không nói ta làm sao biết đâu. Ngươi người này làm thế nào phục vụ? Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ có chút tức giận. Ta thế nào? Tần Phi cũng không sợ nàng. Ngươi thật, đẹp trai. Xin hỏi còn cần gì nữa không? Không cần, muốn ta hội bảo ngươi. Thoải mái a, tốt. Ngươi chậm rãi chờ. Phục vụ viên phẫn hận mà đi. Nàng cũng không dám phản bác. Bằng không Tần Phi sẽ phải khiếu nại nàng. Bị khiếu nại lời nói. Phục vụ viên thế nhưng là rất thảm. Bị trừ tiền không nói. Còn muốn bị quản lý điêu một trận. Cho nên nàng không dám lỗ mãng. Khách nhân liền là thượng đế. Đây chính là nhà này nhà hàng tôn chỉ. Lúc trước Tần Phi cũng là bởi vì vấn đề này cùng nàng xảy ra tranh chấp. Tần Phi cho rằng khách nhân không hợp lý yêu cầu có thể cường ngạnh từ chối. Nàng lại xem thường. Đây cũng là Tần Phi này ngày như thế tứ không kiêng sợ khiêu chiến nàng nguyên nhân. Tần Phi ngươi thật giống như cùng nàng rất quen bộ dáng. Mạc Na nhịn không được hỏi. Không có a, tới qua một lần, có chút ân oán cá nhân. Cho nên ta cố ý làm khó dễ nàng một cái. Ngươi không ngại a, ha ha. Thì ra là thế. Trách không được các ngươi đối trắng kỳ quái như thế. Ân, không cần hù đến ngươi liền tốt. Cái này ngược lại sẽ không. Kỳ thật ta muốn hỏi. Vì cái gì ngươi này ngày sẽ thay ta đứng ra? Không có vì cái gì a. Bởi vì chúng ta là đồng học. Ta tại trước mặt lão sư đã không có hình tượng. Thế nào cũng không quan hệ. Mà ngươi một cái tiểu cô nương. Không nên tiếp nhận những này. Tần Phi cảm giác mình hình tượng vô cùng vĩ ngạn. Cũng không thể nói hệ thống để cho ta làm a. Ngươi vậy cho là ta là một cái tiểu cô nương à. Ta rất nhỏ sao. Mạc Na thanh âm rất khó chịu. Nhìn ra được nàng vậy rất tự ti. Cái nào cái nữ sinh không hy vọng mình cao gầy xinh đẹp. Duyên dáng yêu kiều đâu. Không biết a. Ngươi khéo léo đẹp đẽ. Nhiều đáng yêu. Bây giờ không phải là lưu hành cái gì top moe thân cao kém nha. Ngươi bây giờ cùng ai đều rất xứng đôi. Nếu như hôm nay là những người khác trực nhật, ngươi cũng sẽ làm như vậy sao? Cái kia không nhất định. Lại trình quyên ta phải suy nghĩ một chút. Các ngươi nam sinh quá xấu rồi. Nghe nói các ngươi cả ngày trêu chọc người khác. Kỳ thật nàng rất tốt. Làm sao lại thế? Chúng ta nam sinh mới sẽ không cả ngày trêu chọc một cái nhan trị như thế thấp nữ sinh. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đều là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mạc Na bò bít tết đều nhanh đã ăn xong. Tần Phi bò bít tết thật lâu không nhìn tới tới. Tần Phi biết cái kia Hương Lan phục vụ viên động tay động chân. Bắt đầu cuồng gõ cái bàn. Còn lên hay không lên a? Không lên ta liền đi. Tới. Quả nhiên không thúc là không được. Vẫn là vị này Hương Lan bưng bò bít tết đi lên. Không biết có phải hay không là cố ý. Mở ra cái nắp thời điểm. Cũng không biết nắm chắc phương hướng. Nóng hổi hơi nước hun Tần Phi một mặt. Ui ui ui. Chú ý một chút a. Người cái này mở đóng phương thức rất không chuyên nghiệp a. Tiên sinh thật xin lỗi. Phục vụ. Viên có chút cười trận. Xem ra là cố ý. Tần Phi tức giận tới mức cắn răng. Nhưng cũng không tiện phát tác. Được rồi. Làm một cái có tố chất hài tử. Người cái này trứng gà không có quen a. Thế nào ăn? Ăn sống có dinh dưỡng? Có hay không đũa a? Cái này dao nĩa dùng đến không quen. Tần Phi bắt đầu các loại gây chuyện. Không có. Có thể cho ngươi hai cái xiên. Thích hợp dùng. Trách không được sinh ý không được. Tuyệt không Trung Quốc hóa. Phục vụ viên. Thêm nước. Phục vụ viên. Không có gạo cơm à? Làm sao ăn a? Bữa cơm này rất vui sướng. Dù sao Tần Phi cùng người bán hàng này toàn trường đòn khiêng lên. Bất quá ngược lại dạng này, Tần Phi cùng Mạc Na bữa cơm này cũng không trở thành xấu hổ. Ngược lại tiếng cười không ngừng. Chuyện hơn ngàn chương.